Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, quyền khai thiên địa. Cổ thành bị hủy, công tích bia bị toái, tin tức dường như ôn dịch, cực nhanh lan tràn dị vực. Nương theo tin tức, bàn cổ tên, danh chấn dị vực, chết tiệt nhân tộc, nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Sử tử lăng trì, bàn cổ quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn nhân tộc là cái gì, còn muốn đè ta nhóm dị vực cường tộc, làm cho dị vực thiếu niên chí tôn giết bàn cổ, làm cho bàn cổ biết nhân tộc bất quá là một đám hạ đẳng chủng tộc. Dị vực chủng tộc hiếu chiến, lòng tự trọng hiếu thắng, tự xưng là vì chủng tộc mạnh mẽ nhất, hoàn toàn khinh thường cửu thiên thập địa nhân tộc. Bọn họ trong nhận biết, cửu thiên thập địa nhân tộc đều là nô lệ, thức ăn, tùy ý có thể giết có thể nhục. Bây giờ, trong mắt bọn họ ti tiện nhân tộc dĩ nhiên khinh thường bọn họ, tuyên bố muốn đem dị vực các tộc giẫm ở dưới chân, khiến cho dị vực thế nhân cực độ khó chịu. Theo chuyện lên men, dị vực mảnh này diện tích đại địa bên trên, càng ngày càng nhiều dị vực cường tộc biết được việc này. Dị vực, một chỗ nham tương cuồn cuộn, cực nóng khó nhịn hỏa sơn giải đất, nơi đây quanh năm nham tương phun trào, vô tận dòng nham thạch chảy, thường nhân không được đến gần. Oanh, nham tương bạo động, sôi trào như nước, bốc lên nóng rực nham tương bọt khí, nham tương như biển bốc lên, thoáng chốc, một nham tương hỏa trụ phóng lên cao, một cái có như là nham thạch da thịt sinh linh hình người từ đó đi ra. Hắn có một đầu tóc đỏ rực, dòng nham thạch chảy trong con ngươi, miệng phun nhiệt khí, quanh thân nhiệt độ cao tới vạn độ, sờ đạp nham thạch trong khoảnh khắc hòa tan ra từng đạo nham tương vết chân. Bàn cổ, nham tương sinh linh đạo ra hai chữ, thanh âm lạnh, khiến khắp nơi nham tương sôi trào, dị vực không thể nhục. Nham tương sinh linh bước ra nham tương giải đất, hướng về viễn phương đi. Hắn là dị vực vương tộc, hỏa nham vương tộc, là ở nham tương hải bên trong dựng dục chủng tộc, trời sinh khống chế hỏa, trưởng khống hỏa áo nghĩa, ngưng tụ hỏa chi huyết mạch. Đây là nhất tôn chân chính dị vực vương tộc, thiếu niên chí tôn, dị vực, kỳ long cổ sơn mạch. Nơi đây sơn mạch không giống với còn lại sơn mạch xanh tươi tốt, đầy cành diệp mậu, phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch như một tòa kim loại sơn mạch, nắng gắt phía dưới, lóng lánh kim loại ánh sáng màu. Sơn mạch nham thạch thì là một ít khoáng thạch kim loại. Liền liên sơn mạch cây cối hoa cỏ, cây cỏ mạch lạc có kim loại chảy xuôi, vừa dày vừa nặng kim loại khí tức tràn ngập, từng tiếng như dịch thể chảy xuôi thân ảnh, thưa thớt vang lên, kỳ long cổ sơn mạch chỗ sâu kim loại nham thạch hòa tan, hình thành một hình người kim loại sinh linh, thông ngày tỏa ra ngân mang, như bạch ngân vậy chói mắt. Tên này sinh linh hình người đứng dậy, nói ra bàn cổ hai chữ, giọng nói như kim loại leng keng ù tai, chói tai mà dày đặc. Hắn đi ra kỳ long cổ sơn mạch, đây là dị vực bạch ngân vương tộc, tu được kinh khủng thần thông, không chỉ có thể chính mình biến hóa kim loại, thậm chí có thể đem đối thủ hóa thành chất lỏng kim loại. Tương tự một màn, ở dị vực các nơi trình diễn, Ngô Trần Phong ba, gây nên dị vực công phẫn. Dị vực các tộc có cường giả cử ra thiên kiêu lên đường thảo phạt Ngô Trần. Tới cuối cùng, dị vực vương tộc đều có thiếu niên chí tôn đi ra, cần phải bắt giết Ngô Trần. Nó là huyết cho dị vực tiên hiền chuộc tội. Tiểu sư đệ ngươi đây là muốn đem thiên đâm xuyên sao? Kim Cương dạy các đệ tử một lần ra ngoài, biết được bên ngoài tin tức, giờ khóc giờ cười, đối với Ngô Trần vừa đành chịu lại bội phục. Nhị trưởng lão biết được việc này, lại càng hoảng sợ, kém chút nhịn không được đi tìm Ngô Trần. Cũng may nhị trưởng lão còn chưa đi ra ngoài, Ngô Trần về tới trước, Ngô Trần, ngươi không có bị thương tổn chứ? Nhị trưởng lão vây quanh Ngô Trần nhìn chung quanh, rất sợ Ngô Trần nơi nào bị thương giống nhau. Nhị trưởng lão, ta không bị tổn thương. Ngô Trần lại cười nói, kim cương giáo nữ đệ tử đi lên trước, cười mắng một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi đi ra ngoài lưu cầu, ngươi đây là nơi nào là lưu cầu a? Dị vực vạn tộc đều bị ngươi lưu đi ra, hiện tại vô số dị vực thiếu niên chí tôn tìm ngươi, nói muốn giết ngươi cho hả giận. Ngô Trần cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Ta lần này trở về chính là vì nói với các ngươi một cái, ta muốn đi đại náo một hồi, bất quá vì lý do an toàn, ta chuẩn bị cho chính mình lưu cái con bài chưa lật ở nơi này. Sau đó, Ngô Trần đem Hạc Tử Minh giao cho nhị trưởng lão, nói cho nhị trưởng lão, nếu là mình không có đúng giờ cho hắn truyền tin hơi thở, như vậy thì đem Hạc Tử Minh giết. Hạc Tử Minh là Hạc Vô Song hậu đại, sánh vai đế tộc thiếu niên chí tôn, thân phận tôn quý, chỉ cần Hạc Tử Minh ở Ngô Trần trên tay, Ngô Trần có lòng tin dị vực các tộc không dám di chuyển chính mình. Cuối cùng, để cho an toàn, Ngô Trần lại đem chính mình chộp tới mười mấy tên thiên kiêu toàn bộ giao cho nhị trưởng lão. Chính mình chỉ để lại thừa nói bốn người. Ngô Trần suy nghĩ của ngươi không sai. Chỉ cần có mấy ngày này kiêu ở, dị vực các tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão tán thán màu sắc. Không có gì ngoài Hạc Tử Minh, Ngô Trần chộp tới thiên kiêu, hoặc là các tộc dòng chính con nối dòng, hoặc là nhân viên nồng cốt, thậm chí còn có các tộc người thừa kế tương lai. Có những người này ở đây, lượng dị vực các tộc cũng không dám đối với mình tại sao dạng. Hắc hắc, chờ bọn hắn tới khiêu chiến, tới một người ta bắt một cái. Ngô Trần cười hắc hắc, một gã cường giả chân chính, cần kinh nghiệm máu và lửa đau khổ, cần rất nhiều đá mài đao. Ngô Trần lần này cách làm, không riêng đem chính mình bàn cổ tên đánh ra, càng là không cần chính mình đi tìm, sẽ có từng cái đá mài đao qua đây cung chính mình ma luyện. Lưỡng toàn kỳ mỹ, bàn cổ, hôm nay ta đợi các tộc, trước chém ngươi đầu chó. Đây là người dị vực thiếu niên chí tôn, vóc người tinh tế giống như nữ nhân, sắc mặt trắng bệch như xương, đang là một vị nhìn như suy nhược thiếu niên chí tôn. Ở đây vây xem dị vực người, không người dám khinh thị, trong mắt chỉ có kiêng kỵ, sùng bái, tất cả chỉ vì vị thiếu niên này tới dị vực một cường đại chủng tộc. Không định tộc, hôm nay, Ngô Trần ly khai nhị trưởng lão đám người chỗ ẩn thân, hành tẩu mấy trăm ngàn dặm, cùng với vị thiếu niên này chí tôn gặp nhau. Vị thiếu niên này chí tôn, lúc này chiến hướng Ngô Trần. Ngô Trần, bậc cổ, tên sớm đã danh dương dị vực. Bức họa càng là ở dị vực các nơi truyền lưu. Chỉ cần Ngô Trần vừa xuất hiện, hầu như mọi người đều biết. Bất quá không dị vực thế hệ trước cường giả xuất thủ, chỉ có thiên kiêu xuất thủ. Bởi vì dị vực hiếu chiến, muốn chính diện đạp nát Ngô Trần khinh thường cùng cuồng vọng. Cấm, không định tộc thiên kiêu hét lớn. Một cỗ cổ quái vô hình ba động tạo nên, bao phủ Ngô Trần chỗ trăm mét không gian. Bồng bềnh cát bụi đọng lại, bay lượn người chim định trên không trung, hoa hỏa chập chờn phân nửa rừng hình ảnh. Xuất hiện, không định tộc thần thông, cầm cố càn khôn. Ha ha ha, bàn cổ chết chắc rồi. Không định tộc cầm cố càn khôn nhưng là gần với thần cô tộc một đại không gian thần thông. Ở không gian kia bên trong, như không có không gian bảo cụ, chỉ có thể mặc người chém giết. Mọi người hưng phấn giao lưu, hung tợn nhìn Ngô Trần. Đã nhận định chờ chút 4.8 Ngô Trần sẽ bị không định tộc thiên kiêu đảm nhiệm bên ngoài trà đạp. Không định tộc thiên kiêu nhìn Ngô Trần vẫn không nhúc nhích, biết được chính mình thần thông vây khốn Ngô Trần. Bàn cổ, không gì hơn cái này. không định tộc nhe răng cười. Đột nhiên, Ngô Trần động, vốn nên khốn trụ được thân thể động, mang đi nắm tay đánh ra. Quang mang hừng hực, quyền diệu thiên, giam cầm không gian, liệt ra một đạo khe hở không gian, sát na phá thành mảnh nhỏ. Tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nụ cười hưng phấn hơi ngừng. Dường như đọng lại, một gã nhân tộc, cư nhiên dùng quả đấm man lực phá không định tộc chấn tộc thần thông. Ngô Trần đi ra tan tành cầm cố không gian, giống như nhất tôn ma thần. Hoang cổ khí tức giạt rào, hắn đi là bàn cổ đường, bàn cổ quyền khai thiên địa, một cái không gian lại làm sao có thể giam cầm bàn cổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.